Giới thần, chương 251 chấn động, góc truyện audio.com. Cùng lúc này, khi mà thiên địa dị tượng diễn ra, nhân loại khắp thế giới đều lâm vào một trạng thái run rẩy vì sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, họ lại truyền thành cảm giác xúc động, đây là một lời đe dọa. Không sai, là lời đe dọa khắp cả thế giới, không sai, là một sự chống đối, với thế lực tà ác khắp cả thế giới, không sai, nhưng mà hắn chống đối là vì ai, là vì ai? Không phải chỉ một người con gái thôi sao? Vì bảo vệ một người con gái mà không chút ngần ngại tuyên chiến với cả toàn thế giới. Loại nam nhân như vậy thế gian này còn người thứ hai hay sao? Thử hỏi đời người của một cô gái có được một người đàn ông như vậy thì còn cần phải mơ ước điều gì nữa sao? Không, không cần đâu. Như vậy là quá đủ rồi. Nếu một câu hỏi này được đặt ra thì thế giới này sẽ không có người con. Gái nào có câu trả lời khác nữa đâu, vì một người con gái mà giết một người, giết một thế lực, giết toàn thế giới, thậm chí hủy luôn cả một giới. Có xứng đáng hay không? Nếu câu hỏi này dành cho một người con trai thì câu trả lời là gì? Xứng đáng, đứng đáng lắm chứ, bởi vì tình yêu, đó là loại tình yêu thiêng liêng nhất trên thế gian, là loại cảm giác mà bất kỳ nam nữ đang yêu nào cũng đều mơ ước, dẫu cho thế gian này vẫn có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu đó, nhưng nếu nhân thế không thể vì nhỏ hy sinh lớn, không biết làm, không dám làm hay là không đủ can đảm để làm vậy thì tình yêu hay bất cứ thứ gì khác đều vĩnh viễn không được tỏa sáng, và ngay hôm nay, một câu đe dọa toàn thế giới này, chính là minh chứng cho một tình yêu mà nhân thế không có một ai chưa từng mơ ước tới, ngay tại lúc này đây, tình yêu, hai chữ này đang tỏa sáng trên. Khắp mọi sinh linh đã từng yêu, và chưa biết yêu, khí lạnh ngoài trời bị sát khí áp chế đến mức lạnh run, nhưng trong con tim nóng hổi của vô vàn con người lại vô cùng cháy bỏng một tình yêu, cháy bỏng vì một nửa còn lại của mình, bất kể già hay trẻ, bất kể thời gian không gian, bất kể nam hay nữ, vào lúc này mấy trăm triệu trái tim đang giật lên từng nhịp đập mạnh mẽ, và rồi. Họ cảm thụ được tình yêu đang lan tỏa trong khắp mạch máu. Và họ cùng hướng về một người con gái, Trương Ngọc Diễm. Và họ chúc phúc cho cô ấy, chúc cho cô ấy sẽ thấu hiểu và trân trọng tình yêu đó, chúc cô ấy sẽ nhận được loại hạnh phúc mà mấy trăm triệu người gửi lời chúc này đều mơ ước. Trong lúc vô vàn lời chúc hoa hồng này gửi đi thì cũng là lúc khắp các cao thủ trên địa cầu này đều lần lượt thức tỉnh, đối với họ sự việc là nghiêm trọng hơn nhiều so với một lời đe dọa vì người yêu mà vấn đề là ở chỗ dị tượng. Theo khoa học thì khi lực lượng con người hay một năng lượng nào đó đủ mạnh nó sẽ sinh ra từ trường ảnh đến môi trường xung quanh, đó là dị tượng, còn đối với một tu luyện giả thì khác. Con người khi mà đủ mạnh thì hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đó cũng là dị tượng, thậm chí có thể khai thiên phá địa, có thể khiến trời đất hủy diệt trong nháy mắt. Nhưng vấn đề là loại lực lượng như vậy tuyệt đối không phải con người tầm thường có thể làm được. Thực lực, phải có thực lực tuyệt cường mới có thể, còn việc chỉ một lời đe dọa lại có thể mang sát khí kinh người trải khắp tinh cầu, có thể khiến âm thanh tràn ra khắp cả tinh cầu, có thể khiến điện giật mây răng, có thể che mờ cả ánh sáng, có thể làm đại tự nhiên đều bị cuồng nộ theo, đây còn là thực lực của một con người có thể làm ra hay sao? Một đại sảnh vô cùng đặc biệt thuộc về một khu kiến trúc khổng lồ tại Mỹ, trong bóng đêm tịch mịch và âm u đáng sợ, tại đây không gian tựa như bị một loại lực lượng u ám tà ác vô cùng quỷ dị phủ đầy, xung quanh đó thậm chí còn có vô vàn u hồn oán niệm đang lởn vởn trong không khí âm u này, bất chợt hai luồng sáng như huỳnh quang chợt hiện, sau đó là 4 luồng, 6 luồng, 8 luồng, 18 luồng. Rốt cuộc ánh sáng từ 9 đốm huỳnh quang chiếu rọi mới để lộ ra từng khuôn mặt âm u như ma quỷ, sau đó là thân thể, mỗi người đều mặc một bộ đồ rộng thùng thình không có ống tay, che phủ từ cổ xuống tới tận chân, tại đây có thể thấy rõ, 16 luồng sáng chính là đến từ 8 cặp mắt của 8 lão nhân mặc áo rộng, và ở giữa. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra người ngồi đây chính là một người vô cùng mạnh mẽ thần bí, nhị thiếu gia chính là nhị thiếu gia của tổ chức dị năng giả Mỹ Quốc. Trưởng lão, là ai mà mạnh như vậy? Chính là giọng của nhị thiếu, không biết hơi thở không tiết thiên đạo cộng hưởng thiên địa đều đổi chiều, một câu mà phủ rộng khắp tinh cầu. Người này mạnh tới kinh khủng, một ông lão dùng giọng nói như ma quỷ nói, không sai kẻ này mạnh như vậy, hiển nhiên tu vi đã vượt qua giới hạn nhân loại thông thường rồi. Một người khác nói, nghe lời này, nhị thiếu giật mình hỏi, nhị tổ. Không lẽ, ý người nói là thần cấp? Một người khác nói vô, nếu vậy tình hình đã thay đổi, có thêm một yếu tố bất ổn này, kế hoạch của chúng ta sẽ khó thành hơn. Mark, kế hoạch đó còn phải tiến hành thật nhanh, còn tên này, lần này 8 người chúng ta phải xuất thế rồi. Lần này chúng ta buộc phải ra tay thôi, được giết hắn chấm tsu, lấy đạo quả ăn tim hắn. Ha ha ha, ta thích, Nhật Bản, Nagasaki, tại một tầng ngầm vô cùng thần bí, ở đây tập hợp tất cả có hơn 100 người, ai nấy đều mặc trang phục bó kín người, mặt mũi cũng không hở, bên lưng dắt hai thanh kiếm Nhật. Phía trước là ba người ngồi xoay lưng về sau tay chắp ấn. Đây là, người ở giữa phản ứng đầu tiên, sau đó là hai người bên cạnh chấm SAU đó là hơn trăm người phía dưới, lần lượt từng người mở ra hai mắt. Ồ, khí thế thật mạnh, sát khí thật mạnh, ầm ầm, đùng. Tiếng sấm chớp kinh người vang lên, cũng là lúc trong gian phòng này trở nên im lặng một cách đáng sợ. Thật kinh khủng, không ngờ trên đời lại có người thật sự mạnh tới như vậy. Người ở giữa nói, đúng vậy, chỉ hy vọng kẻ đó không đối địch với chúng ta. Chủ nhân, để chúng tôi điều tra xem hắn ở đâu. Được, nhưng các ngươi tận lực, không làm kẻ thù với hắn, có cơ hội thì phải lấy thiện cảm với hắn, kéo hắn về trận doanh của ta. Dạ, thưa chủ nhân. Nói xong, hơn 100 người phía dưới đã biến mất từ lúc nào không biết. Cùng lúc này, tại sâu trong một dãy núi cao không ai biết, vị đệ nhị thần vương mệnh danh, Long Vương. Và đệ nhị chiến thần mệnh danh, Ngũ Long Thần, cũng đồng thời thức tỉnh. Thật mạnh, không ngờ còn có thể mạnh như vậy, không lẽ là thân vương nào đó đã tấn thần. Sư phụ, để con ra ngoài điều tra. Được, nhưng phải chú ý cẩn thận, không được giác tội hắn. Dạ. Sư phụ, cùng lúc đó tại Trung Quốc vị quỷ đạo giáo chủ vô tình phái đã hai lần bị thiên chơi khăm kia cũng giật mình hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Tại Pháp một giáo đường sáng trưng cũng có một vị giáo sư có cặp mắt sáng quắc cũng lập lòe tia kinh ngạc rồi phái người lập tức điều tra. Chấm, trong cùng một ngày, không những toàn thế giới chấn kinh nhưng ngầm trong đó, tổ chức ninja Nhật Bản, bát đại trưởng lão và nhị thiếu gia tổ chức dị năng Mỹ quốc đệ nhị thần vương, quang minh giáo đình Pháp, thần long hội Trung Quốc cả bốn tổ chức mạnh mẽ, thần bí nhất khắp thế giới đều bắt đầu rời khỏi hang ổ chuẩn bị vào cuộc bắt đầu cho một trận tinh phong huyết vũ sắp xảy ra. Cách chương.